Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 30, nghịch vô đạo người tốt nột. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Himawari tô nhiên khóc không ra nước mắt. Ngôn ngữ câu thông không được thật ti em phiền a, hắn ủ rũ cục đuôi mà đi vào chính mình lãnh địa. Đột nhiên nhớ tới trong thôn thôn trưởng phòng. Thôn trưởng phòng là làm gì? Tô nhiên phát huy nhanh nhẹn 7 tốc độ thoán hướng về phía thôn trưởng phòng. Bên trong thập phần âm u, chỉ có một con hôi bộ xương khô ở nơi đó qua lại đi tới. Thấy tô nhiên đột nhiên xông vào. Này chỉ bộ xương khô tiến lên liền bắt được tô nhiên cánh tay cốt. Không được loạn choạng, anh dũng lĩnh chủ đại nhân. Ngài rốt cuộc tới, si, có nhiệm vụ, ngươi là vị nào, kẻ hèn Lưu Thắng, sinh thời nãi tân thủ thôn thôn trưởng. Hiện giờ đầu phục lĩnh chủ, trở thành nên lãnh địa quản gia. Bốc, nguyên lai là Lưu quản gia. Thất kính, tìm ta có việc, lĩnh chủ đại nhân a. Ngươi cần phải vì tiểu nhân làm chủ nha. Hôm nay ta kia âu yếm bộ xương khô bình hoa bị đáng chết ám hắc cốt miêu cấp ngậm đi rồi. Không có ta âu yếm chi vật. Tiểu nhân cuộc sống hàng ngày khó ăn a, ám hắc cốt miêu. Tô nhiên trở tay đỡ lấy kích động Lưu quản gia. An ủi nói, Lưu quản gia chớ hoảng sợ. Cũng không biết thì ám hắc cốt miêu chạy đến nơi nào. Nếu biết, này vội ta đạo nghĩa không thể chối từ, kia nghiệt xúc liền ở quỷ mộ phần lĩnh, hắc ám đầm lầy phụ cận. Lĩnh chủ viện trợ tri ân, tiểu nhân suốt đời khó quên, Lưu quản gia kích động mà liền kém khóc ra tới. Ta là cái đi, ngươi làm sao mà biết được, hỏa nhãn kim tinh vẫn là thiên lý nhãn, trò chơi này nhiệm vụ thật đúng là không thể theo lẽ thường mà độ chi. Đinh, chúc mừng người chơi lĩnh nhiệm vụ, đoạt lại bộ xương khô bình hoa, nhiệm vụ thời gian, vô hạn, tô nhiên đột nhiên nhớ tới. Này chẳng lẽ là trong truyền thuyết tay mới nhiệm vụ, này chỉ lĩnh chủ bộ xương khô cúi đầu đùa nghịch một chút bàng quang phần đầu thảo. Hương nến gì, ân, dược đủ rồi, xuất phát, hôm nay là cái ngày lành, nghĩ thầm chuyện này đều có thể thành, tô nhiên hư tiểu khúc. Lảo đảo lắc lư mà đi hướng nơi xa hắc ám đầm lầy. Xì, cái gì tiếng vang, không tốt, tiểu khô lâu chạy nhanh lắc mình tàng tới rồi một viên thật lớn hủ bại ám mộc trong động. Nín thở ngưng thần, úc cũng là, bộ xương khô sẽ không thở dốc. Hắn lộ ra ám mộc khô nứt chỗ nhìn về phía nơi xa cảnh tượng. Một cái lén lút thân ảnh miêu lại đây, chỉ là thân ảnh ấy có điểm quen mắt. Người tới mặc trọng khôi, khom lưng đi trước thân mình cũng không khó coi ra người này cao lớn uy mãnh thân hình. Người chơi này tách ra từng bụi cỏ dại, rốt cuộc hành tích tới rồi tô nhiên ẩn thân cách đó không xa. Nghịch vô đạo, gia hỏa này tới này làm gì? Đã chết một lần còn chưa đủ sao? Nghịch vô đạo tách ra rậm rạp cỏ dại, giận dữ phỉ nhổ đàm, hùng hùng hổ hổ nói. Lão tử đường đường nhân tộc hơn 30 cấp cao thủ. Lại ở cấp thấp trên bản đồ làm nổi lên trộm đạo chi đạo. Lão tử chết nghẹn khuất, thế nhưng bị cấp thấp bộ xương khô boss cấp làm thịt. Nói ra đi làm người chê cười, tân thủ thôn ném liền ném, làm lão tử gì sự. Lão tử treo một lần trang bị đều rớt cũng không có cái đồng tình. Chết bộ xương khô boss, lão tử muốn lột da của ngươi ra. Chiều ngươi cốt tùy, ngươi đổi mới một lần lão tử liền bạo ngươi một lần. Hoa a a, cũng nan giải trong lòng chi hận. Ách, hắn có như vậy nhận người phiền sao? Tô nhiên có điểm ngượng ngùng. Hắn thiếu chút nữa chạy tiến lên đi nói cho kia nghịch vô đạo. Bộ xương khô là không có túi ra. Hắn nhìn nghịch vô đạo biên mắng biên về phía trước đi rồi không gần khoảng cách. Tô nhiên lực ngượng ngùng mà hướng tới nghịch vô đạo mông liên tiếp ném tam trương hóa vàng mã. Tam trương hóa vàng mã ở không trung sát ra ánh lửa. Nháy mắt cháy bùng, như hỏa cầu ngươi truy ta đuổi thoán hướng về phía không hề sở giác nghịch vô đạo. Phanh, 129, mông ăn đau nghịch vô đạo cúc hoa nháy mắt co rụt lại. Quay đầu liền mắng, cái nào bê thằng nhãi con. Lời nói xuống dốc mà, trên mặt lại bị hóa vàng mã hồ vẻ mặt, 129, phanh, 129, Ta dựa, nghịch vô đạo nhìn ngực lại trung bắn ra. Huyết lượng tức khắc hạ một nửa, sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Kêu thảm thiết một tiếng nhảy dựng lên. Phanh, 129, nghịch vô đạo lại ăn một cái. Hoa hoa kêu tận lực chạy vội lên, mọi nơi tìm kiếm công kích bộ xương khô boss. Hắn tưởng tả hữu trốn tránh, nề hà chung quanh bụi cỏ quá mức tràn đầy, nghiêm trọng hạn chế nghịch vô đạo trốn tránh trình độ. Chính là cái kia đáng chết bộ xương khô, công kích như thế nào như vậy cao, cấp thấp boss có như vậy biến thái sao? Nghịch vô đạo khóc không ra nước mắt, sớm biết rằng này bộ xương khô boss như vậy tàn nhẫn. Hắn mới không chính mình một mình sấm cái này địa phương quỷ quái đâu. Phanh, 129, lại tới, huyết lượng đem thấy đáy nghịch vô đạo ở trạng thái chiến đấu hạ vô pháp lấy ra kim sang dược bổ huyết. Nhưng lần này bị hắn thấy được kia bộ xương khô thế nhưng liền tránh ở một khối hủ bại ám đầu gỗ mặt sau cất giấu công kích. Này quái chỉ số thông minh cũng quá tiêm cao đi. Nhảy chàm, nghịch vô đạo đập nồi dìm thuyền, hét lớn một tiếng liền nhảy tới giữa không trung, cao nâng màu đen đôi tay kiếm liền tạp hướng về phía bộ xương khô ẩn thân chỗ. Phanh, 129, đáng thương nghịch vô đạo giống như thiên ngoại phi thi, hoành bay đi ra ngoài, tuôn ra một phen đôi tay kiếm cùng không ít kim sang dược. Ở quỷ mộ phần lĩnh ngầm khóa thi mê thần trong trận liền sống lại đều không được. Tức giận đến nghịch vô đạo đương trường đã đi xuống tuyến. Đem trên đầu trò chơi mũ giáp hung hăng ném tới trên giường. Hùng hùng hổ hổ lên, nhưng theo sau suy nghĩ một chút, nắm lên di động liền đánh lên điện thoại, nhìn như thiên nữ tán hoa giường như trang bị dược phẩm. Tô Nhiên thở dài, ai, hà tất đâu, đại thật xa tới đưa trang bị. Tô Nhiên nhặt lên nghịch vô đạo tuôn ra vũ khí cùng kim sang dược. Dược phẩm đều ném vào bàng quang, cầm lấy con nóng hổi đôi tay kiếm xem nổi lên thuộc tính, song hoàn cự kiếm. Bạc trắng, đôi tay, công kích, 35 kỹ năng đặc biệt, hút huyết, nền vũ khí công kích sau 5, tỷ lệ hút huyết, UU đọc sách www.uukanssu.com hấp thụ thương tổn giá trị 30. Yêu cầu cấp bậc, 30 chú. Đương ngươi không có mang dược thời điểm, mới hiểu đến nó chân quý, cũng là 30 cấp vũ khí, hẳn là cũng đáng không ít tiền, tuy rằng công kích không bằng đại khảm đao, nhưng dù sao cũng là bạc trắng. Tô Nhiên vui vẻ nghĩ, đối với nghịch vô đạo thi thể nhảy hai hạ lấy biểu lòng biết ơn. Nhưng kia răng rắc thanh âm làm Tô Nhiên cảm thấy chính mình giống như sắp tán giá. Chỉ là, hắn bỏ qua hút huyết thuộc tính, trên thị trường đối với cao cấp bậc hút huyết trang bị số tiền lớn khó cầu. Huống chi đây là bạc trắng, Tô Nhiên tùy tiện mà liền đem song hoàn cự kiếm cấp ném vào bàng quang. Hắn đột nhiên nghĩ đến, còn hảo tự mình không có tiểu đinh đinh, vừa rồi này một ném kia còn không được tự cung a, tiểu khô lâu toái toái niệm mà đá dưới chân cỏ dại. Đi hướng chính mình nhiệm vụ địa điểm, hắc ám đầm lầy, ở bộ xương khô thôn phía tây chính là nhiệm vụ sở tại. Hắc ám đầm lầy, lầy lội tiểu đạo kéo dài đến hắc ám đầm lầy sau liền không có lộ. Này hắc ám đầm lầy cũng không tính đại, phạm vi mấy chục mễ, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến biên. Hắc ám đầm lầy trên không nhiều đóa mây đen dày đặc. Một viên khô thụ lẻ loi mà đứng ở này phiến đầm lầy chung. Nơi này thê lương bầu không khí càng làm cho người cảm thấy sờn tóc gáy. Hắn thật cẩn thận mà ở hắc ám đầm lầy phụ cận chuyển động lên. Ám hắc cốt miêu, Tô Nhiên tuy rằng chỉ có đen nhánh hốc mắt, nhưng lại không gần coi. Hắn ở kia tọa độ phụ cận quả nhiên nhìn đến có không ít màu đen mèo hoang ở đầm lầy bên cạnh lắc lư. Chỉ là đầm lầy mặt trên kia một đoàn khi trướng khi xúc đồ vật là cái gì? Tô Nhiên tập trung nhìn vào, nguyên lai đây là một đống lớn phi trùng vây ở một chỗ không ngừng mà bay tới bay lui. Cho người ta ảo giác giống như một cái to lớn trái tim. Ở trên bầu trời không ngừng mà luật động, cách trương.